Tu La Vũ Thần, chương 1921, chương 1926, đánh đòn phủ đầu. Góc truyện audio.com. Sở Phong công sát trận pháp thành công, mặc dù không cách nào kích sát âm dương tiên nhân, thậm chí vô pháp thương đến âm dương tiên nhân, nhưng lại đủ để ngăn chặn âm dương tiên nhân. Thời khắc này, Sở Phong hoàn toàn có thể nhân cơ hội đào tẩu. Thế nhưng Sở Phong không có trốn, bởi vì Tiên Miêu Miêu chính ở chỗ này. Sở Phong không thể bỏ Tiên Miêu Miêu mà không cố. Nguyên do, Sở Phong không chỉ có không có trốn, trái lại thi triển ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại vô thượng bí kỹ. Ngao, o o, Thanh Long tật hành thuật, Bạch Hổ công sát thuật, Chu Tước phục hoạt thuật, Huyền Vũ độn giáp thuật, tứ đại vô thượng bí kỹ. Thời khắc này không có giữ lại chút nào, đều là cùng hoàn chỉnh cự thú hình thái. Xuất hiện ở Sở Phong bốn cái vị diện, giống như là bốn chỉ thánh thú, đang bảo vệ Sở Phong, tứ đại vô thượng bí kỹ. Theo Sở Phong tu vi đề thăng, lực lượng cũng sẽ đề thăng. Bây giờ Sở Phong vừa không có bảo lưu, nguyên do bọn họ quả nhiên là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Khí phách bắn ra bốn phía, này cỗ uy thế, dị thường khiến người ta sợ hãi. Chuyện này, ngươi, nhưng mà, thấy thời khắc này tứ đại bí kỹ, âm dương tiên nhân ánh mắt lại trở nên không gì sánh được giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên khẩn trương nói không ra lời. Này tựa hồ là thanh đế bốn chỉ thủ hộ thú, ngươi làm sao sẽ, chẳng lẽ ngươi là thanh đế truyền nhân? Qua một hồi lâu, âm dương tiên nhân mới dùng kia không gì sánh được giật mình thanh âm chất vấn lên. Bởi vì chuyện này, thật sự là không phải chuyện đùa. Thanh đế, viễn cổ sau, ngũ đế đứng đầu, bao nhiêu người muốn lấy được truyền thừa của hắn, nhưng lại căn bản tìm không được về hắn đầu mối. Hắn giống như là một cái mê giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh, mà hiện bây giờ, Sở Phong trên người, lại xuất hiện thanh đế năm đó oai phong một cõi thời gian. Nương theo tả hữu bốn chỉ thủ hộ thú, tuy rằng đã không phải nguyên vẹn thể, mà là bí kỹ hình thái, này lại càng kinh người hơn, điều này nói rõ Sở Phong đã chiếm được thanh đế truyền thừa. Sở Phong biết về thanh đế bí mật, trong khoảng thời gian ngắn, âm dương tiên nhân tựa hồ minh bạch, Sở Phong vì sao mạnh như thế, vậy cũng là bái thanh đế ban tặng. Sở Phong chính là thanh đế truyền nhân, ngươi bây giờ cũng không có hỏi ta vấn đề tư cách. Hống, bỗng nhiên, Sở Phong xuất thủ, mang theo tứ đại vô thượng bí kỹ, công sát, phòng ngự, tốc độ cùng trị liệu hoàn mỹ lực lượng, chủ động hướng âm dương tiên nhân phát động công kích, chính là ba phẩm võ đế. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi hết thảy đều đem là của ta. Âm dương tiên nhân khinh thường hừ nhẹ một tiếng, mà lại kia trong thanh âm còn tràn đầy tham lam chỉ ý thanh đế truyền thừa. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ lực lượng, bây giờ liền đặt ở trước mặt của mình. Âm dương tiên nhân suy nghĩ một chút, đều trở nên hưng phấn dị thường, mà ở nói chuyện đồng thời, hai tay của hắn cũng là biến hóa, hướng về phía Sở Phong loạn trảo, bá bá bá, trong sát na, vũ lực trào động, tùy theo biến hóa, nhiều chỉ kim sán sán đại thủ, giống như ưng trảo một loại đối với Sở Phong chộp tới. Cái dáng vẻ kia, quả thực chính là muốn đem Sở Phong xé thành nát bấy. Đây cũng không phải là bình thường thủ đoạn, chính là võ kỹ, mặc dù chỉ là 9 đoạn võ kỹ, nhưng lại cũng là không phải chuyện đùa. Suy cho cùng này thi triển 9 đoạn võ kỹ, chính là âm dương tiên nhân, mà theo âm dương tiên nhân, đối phó Sở Phong loại này cấp võ đế khác, hắn võ kỹ này, đủ để đem Sở Phong tại chỗ chém giết. Nhưng mà, chỉ thấy Sở Phong hai tay oanh ra, kia Bạch Hổ công sát thuật liền dũng cảm tiến tới, gầm lên giận dữ phía dưới, lại đem âm dương tiên nhân 9 đoạn võ kỹ, chấn tiêu tan thành mây khói, phi hôi yên diệt, chỉ là vừa hô, liền vỡ vụn âm dương tiên nhân 9 đoạn võ kỹ. Mà sau một khắc, Sở Phong đã bằng vào thanh long tật hành thuật siêu nhanh tốc độ, đi tới âm dương tiên nhân phụ cận. Lấy Bạch Hổ công sát thuật dẫn đầu, Thanh Long tật hành thuật cùng Huyền Vũ độn giáp thuật làm chủ phụ. lại lấy Chu Tước Phục Hoạt Thuật làm hậu thuẫn, bằng vào bốn thánh thú chi uy, không ngừng tấn công về phía Âm Dương Tiên Nhân. Làm sao có thể, ngươi lại có nghịch chiến năm phẩm chiến lực. Thời khắc này, Âm Dương Tiên Nhân cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn đã cảm nhận được Sở Phong chiến lực, không còn là trước nghịch chiến bốn phẩm, mà là nghịch chiến năm phẩm. Đây cũng chính là nói, Sở Phong chiến lực, so bình thường võ đế cao hơn hai phẩm, tuy rằng sử dụng lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ rực sau. Chỉ là ba phẩm võ đế. Ba phẩm võ đế, cũng là xa xa vô pháp cùng sáu phẩm võ đế chống lại. Suy cho cùng trong lúc này còn kém đầy đủ ba phẩm cảnh giới tu vi. Nhưng mà, bình thường võ đế, chỉ có ba phẩm chiến lực. Thế nhưng Sở Phong đã có năm phẩm chiến lực. Nói cách khác, Sở Phong so bình thường võ đế, nhiều hơn hai phẩm chiến lực. Chỉ cần cộng thêm này hai phẩm, Sở Phong liền cùng năm phẩm võ đế giống nhau. Nói đúng ra, Âm Dương Tiên Nhân tuy rằng quý vi sáu phẩm võ đế, nhưng hắn cùng Sở Phong chân chính chênh lệch, kỳ thực cũng chỉ có một phẩm mà thôi. Xem ra, ngươi là tuyệt đối không thể lưu. Cực độ sau khi khiếp sợ, Âm Dương Tiên Nhân trong mắt hiện ra, chính là càng vi hung ác sát ý, nhưng mà, cảm thụ được vậy càng vi hung ác sát ý sao? Sở Phong còn lại là lật tay lại. Một bà thiên tiên kiếm trực tiếp nắm trong tay, nửa thành đế binh vừa ra, Sở Phong chiến lực tăng nhiều, chẳng qua đáng sợ nhất, vẫn là Sở Phong một ngón kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thiên tiên kiếm tại Sở Phong trong tay, hóa thành lợi khí giết người, hàn mang quất bắn, chớ nói không khí, liền hư không đều bị chạm thiết thất linh bát lạc, đồng thời Sở Phong tốc độ cực nhanh. Quả thực khó lòng phòng bị, trong khoảng thời gian ngắn, thân là sáu phẩm võ đế Âm Dương Tiên Nhân, lại bị chỉ có ba phẩm võ đế Sở Phong áp chế. Sở Phong biết, muốn giết chết Âm Dương Tiên Nhân ít khả năng, nhưng hắn phải kéo dài thời gian, kéo dài đến Tiên Miêu Miêu luyện hóa hết viễn cổ tiên hoa. Sau đó sẽ mang theo Tiên Miêu Miêu chạy trốn, nhưng kéo dài thời gian. Nhất định phải muốn áp chế Âm Dương Tiên Nhân. Sở Phong chính là thừa dịp, Âm Dương Tiên Nhân còn không có sử xuất toàn lực lúc. Bản thân trước sử xuất toàn lực, lấy này ngăn chặn Âm Dương Tiên Nhân, nhượng Âm Dương Tiên Nhân không có cơ hội, sử dụng toàn lực, tới chém giết bản thân. Cái này gọi là đánh đòn phủ đầu. Hảo tiểu tử, thủ đoạn ngược lại lợi hại. Bất quá ngươi nhưng chớ có xem nhẹ lão hủ. Âm Dương Tiên Nhân hét lớn một tiếng, một cỗ bàng bạc uy áp, liền tự thể nội quét ngang ra, dĩ nhiên trực tiếp đem Sở Phong đẩy lùi. Âm Dương Tiên Nhân sức mạnh lớn tăng, trong tay của hắn xuất hiện một căn xanh nhạt côn, cây côn kia bùa chú lưu truyền, ánh sáng nhạt rực rỡ, là nửa thành đế binh. Âm Dương Tiên Nhân chính là dựa vào kia nửa thành đế binh để thăng chiến lực, mới đưa Sở Phong nhất cử đẩy lùi. Để cho ta tới nhìn một chút, ngươi một nửa thành đế binh nắm giữ, đến tột cùng đến trình độ nào? Âm Dương Tiên Nhân đang khi nói chuyện, vung vẩy trong tay kia nửa thành đế binh, mà cây côn kia, lại hóa thành hư ảnh, tăng lớn gấp bội, hướng quét ngang ra, côn đong đưa, khí thế hung mãnh, chớ nói côn sức mạnh của bản thân, ngay cả kia uy áp biến thành từng đạo cơn lốc, đều có thể khai sơn ích địa. Trong khoảng thời gian ngắn, này xung quanh thực vật, đều bị phá hủy rối tinh rối mù, cắt bay đá chạy, vạn vật hủy hết, chỉ có Sở Phong sau lưng nham bích còn hoàn hảo không chút tổn hại. Là Sở Phong dụng hết toàn lực, đang bảo vệ kia nham bích, khó trách ngươi không chạy, nguyên lai phía sau ngươi có cái gì, để lão hủ nhìn một chút, ngươi tận lực bảo hộ, đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà, Sở Phong này toàn lực bảo vệ động tác, lại đưa tới Âm Dương Tiên Nhân chú ý. Hắn dĩ nhiên ý thức được Sở Phong là đang bảo vệ cái gì. Quả nhiên là cáo già, mà ở phát hiện sau, hắn liền đối với Sở Phong lần thứ hai tăng cường tấn công mạnh. Cùng lúc đó, cũng bắt đầu tìm, đối với Sở Phong sau lưng nham bích phát động thế công. Thủ đoạn cực ti tiện, cách chương.